Tần Giao xác nhận không có sai lầm gì rồi nàng tiễn chủ nhà ra cửa. Nàng xoay người lại thấy Diệp Lăng Phi đang xem tivi. Tần Giao chọc Hàn Đình Đình một cái. Hàn Đình Đình cảm thấy sửng sốt, nhưng tức thì nghe thấy giọng nói của Tần Giao sát bên tai. Đình Đình, chúng ta mời Diệp đại ca ở lại ăn cơm đi. Hai người chúng ta cùng vào bếp nấu, thế nào? Hàn Đình Đình cũng vừa nghĩ đến chuyện này, nhưng nàng có chút lo lắng. Dù sao thì Diệp Lăng Phi cũng là người hào phóng, lại bỏ tiền ra thuê nhà cho mình. Nếu như chỉ mời ăn ở nhà, hình như hơi có chút buồn xỉn. Nàng đang lo lắng chuyện này thì Tần Giao lại đề nghị. Nàng cũng không biết Tần Giao và Diệp Lăng Phi có quan hệ thân mật tới mức nào, nhưng không còn cách gì hơn đành đồng ý. Tần Giao vốn muốn nói chuyện cùng với Diệp Lăng Phi một lúc thì Hàn Đình Đình chủ động đi mua đồ ăn, rất hợp với ý nàng. Chờ cho Hàn Đình Đình đi ra khỏi cửa, Tần Giao đến ngồi cạnh Diệp Lăng Phi, vừa cười vừa nói, Diệp đại ca, trưa nay anh ăn cơm ở đây nhé, em với Đình Đình xuống bếp, cho anh nếm thử tay nghề của bọn em. Ừ, rất tốt. Diệp Lăng Phi cười cười, hai mắt rời khỏi màn hình tivi. Hắn dựa người về phía sau, tay phải rất tự nhiên khoác lên vai Tần Giao, hỏi, các em định khi nào thì chuyển đồ? Em đã bàn với Đình Đình rồi, bọn em định chiều nay sẽ chuyển đồ. Tần Giao nhích mông lại gần người Diệp Lăng Phi. Buổi chiều à, để anh giúp các em chuyển đồ, những việc này phải để những người đàn ông có sức khỏe làm, hai em là con gái sao làm được? Nói đến đây, Diệp Lăng Phi cười hề hề, nói không chừng, anh còn có thể nhìn thấy được nội y của hai người đẹp nữa đấy. Diệp đại ca, anh thật là xấu. Tần Giao đỏ mặt lên, nắm chặt đôi bàn tay trắng như tuyết đấm vào ngực Diệp Lăng Phi. Nàng nũng nịu nói, người ta không thèm để ý tới anh nữa. Nói rồi nàng đứng lên khỏi ghế sofa. Diệp Lăng Phi cười ha ha, kéo tay Tần Giao xuống. Tuy Diệp Lăng Phi không dùng lực nhưng thân thể mềm mại của Tần Giao thoáng chốc đã nằm trong lòng Diệp Lăng Phi. Điều này quả là ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Trong lòng ôm một mỹ nhân như vậy thì ai mà chịu nổi. Huống chi Diệp Lăng Phi lại không phải là loại chính nhân quân tử. Mỹ nữ nằm trong vòng tay, tay chân hắn tự nhiên là không tự chủ được. Tần Giao vẫn còn giả bộ chống cự liền bị Diệp Lăng Phi nắm lấy tay. Thân thể quyến rũ của Tần Giao thiếu chút nữa Diệp Lăng Phi đã được thưởng thức tại đỉnh núi tối hôm trước. Nhân tiện lúc này không có ai, mà Tần Giao thì lại đang có ý quyến rũ Diệp Lăng Phi. Bất giác trong lúc đó, Diệp Lăng Phi không tự chủ được, dục vọng bỗng trỗi dậy. Trong trường hợp này thì quả thật là Diệp Lăng Phi chỉ xúc động nhất thời chứ không có ý muốn làm gì Tần Giao. Phải biết rằng Tần Giao không giống như những cô gái khác. Nếu một ngày nào đó Diệp Lăng Phi rời khỏi thành phố Vọng Hải, nói không chừng sẽ làm hại cả đời Tần Giao. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng thân thể nóng bỏng, khuôn mặt động lòng người của Tần Giao khiến cho hắn không thể kìm chế được bản thân. Từ đêm lãng mạn cùng với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi càng ngày càng muốn định cư vĩnh viễn ở Vọng Hải. Nếu như có thể được như vậy thì Diệp Lăng Phi sẽ không hề do dự trước Tần Giao. Diệp Lăng Phi vừa đấu tranh tâm lý vừa bị Tần Giao kích thích. Nàng xấu hổ ghé môi vào tai Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, Diệp đại ca, em muốn mãi mãi được ở cùng một chỗ với anh, em, trong lòng em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói xong câu này, Tần Giao liền rúc đầu vào ngực Diệp Lăng Phi, tay phải nàng đặt trên ngực Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn. Điều này rõ ràng là ám chỉ Tần Giao đã sẵn sàng tiếp nhận Diệp Lăng Phi. Lần trước là bởi vì Tần Giao sợ nên mới không thể làm được chuyện đó. Những lời này của Tần Giao không khác gì những liều thuốc xuân dược, kích thích nội tâm vốn đang xảy ra mâu thuẫn của Diệp Lăng Phi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Tần Giao, tay phải luồn vào trong áo của nàng vuốt ve bộ ngực mềm mại ấy. Những hành động này của Diệp Lăng Phi như một liều thuốc tăng lực khiến cho Tần Giao thở gấp. Đúng lúc Tần Giao nghĩ rằng Diệp Lăng Phi sẽ tiếp tục âu yếm nàng thì đột nhiên Diệp Lăng Phi rút tay phải ra, chăm chú nhìn vào mặt Tần Giao. Hắn nói, Tần Giao, có thật là em muốn không? Vâng. Tần Giao xấu hổ, gật đầu. Nếu như anh nói anh đã có lão bà rồi thì sao? Diệp Lăng Phi bất ngờ hỏi như vậy. Câu hỏi này của Diệp Lăng Phi như một gáo nước lạnh dội lên đầu Tần Dao, lúc này nàng cảm thấy hết sức choáng váng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, hiểu lầm. Từ trước đến nay Tần Dao vẫn cho rằng Diệp Lăng Phi là người độc thân, tuy rằng Tần Dao cảm thấy mình không xứng với Diệp Lăng Phi nhưng nàng vẫn mang một tia hy vọng Diệp Lăng Phi sẽ hoàn toàn thuộc về nàng. Câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi như một gáo nước lạnh, xóa tan đi bao hy vọng của Tần Dao. Nếu như Diệp Lăng Phi đã có lão bà mà nàng lại phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, thì Tần Dao sẽ có cảm giác mình giống như những cô gái được người khác bao dưỡng. Tại trong trường học của nàng có không ít nữ sinh được người khác bao, thực ra cũng có người muốn bao dưỡng nàng, nhưng Tần Dao là cô gái có lòng tự trọng. Nàng không giống những cô gái khác chỉ vì tiền mà ở cùng với những người đàn ông đáng ghét. Thậm chí nàng còn ghê sợ khi những người này chạm vào thân thể nàng. Nàng không thể chịu đựng được cảnh mình phải trần truồng trước một người mà mình không yêu. Nhưng nàng đối với Diệp Lăng Phi thì lại không như vậy. Nàng phát hiện ra rằng mình rất thích Diệp Lăng Phi. Tuy rằng Diệp Lăng Phi lớn hơn nàng khá nhiều tuổi nhưng nàng không để ý tới chuyện này. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói đã có lão bà thì nàng lại có cảm giác như mình là một cô gái được người khác bao dưỡng. Chính cảm giác này làm cho nàng phải do dự. Diệp Lăng Phi thì lại cho rằng bởi vì mình có lão bà nên Tần Dao mới có phản ứng như vậy, nên trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút mất mát. Vì vậy, hắn vỗ vai Tần Dao, cười nói, được rồi, tiểu nha đầu. Anh sẽ không ép buộc bất cứ người nào. Em không nên có cảm giác áy náy hay xấu hổ gì với anh. Hắn buông tay trên vai Tần Dao xuống, đứng lên nói, anh về trước đây, nếu có gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói, chúng ta vẫn là bạn bè mà. Tần Dao cả kinh sau khi nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, nàng đứng lên khỏi ghế sofa, đi tới hai bước. Nàng đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, vội vàng giải thích, Diệp đại ca, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu. Lúc này, Tần Dao bất chấp tất cả, nàng không còn xấu hổ nữa, cố gắng giải thích, chỉ là em cần có một chút thời gian, dù sao thì em cũng không muốn giống như những nữ sinh được người khác bao. Diệp đại ca, anh cho em một chút thời gian được không? Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Tần Dao nói vậy, hắn hiểu những lời này xuất phát từ nội tâm của nàng. Diệp Lăng Phi ngẫm nghĩ một lát, hắn không ngờ Tần Dao lại có suy nghĩ như vậy, vội vàng cười nói, tiểu nha đầu, làm gì mà cuống lên như vậy? Không phải là anh giận em đâu. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Trưa nay định cho anh ăn cái gì đây? Tần Dao thấy Diệp Lăng Phi không có ý tứ gì, lúc này nàng mới yên tâm, nói, em không biết, Đỉnh Đỉnh mua cái gì thì chúng ta ăn cái đó. Vừa dứt lời thì có tiếng động ngoài cửa. Hàn Đình Đình cầm một túi đồ ăn trở về, ngoài ra nàng còn mua thêm hai chai bia. Tần Dao vội vàng đi đến chỗ Hàn Đình Đình, cầm lấy đồ ăn trong tay Hàn Đình Đình. Mình định mua nhiều hơn một chút nhưng lại không cầm được về nhà. Sớm biết như vậy thì bảo cậu đi cùng. Tần Dao ừ một tiếng, cầm đồ ăn đi vào phòng bếp. Còn Hàn Đình Đình thì đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nàng lấy từ trong túi ra hai chai bia, giải thích, Diệp tiên sinh, em không biết anh thích uống cái gì nên mua hai chai bia. Gọi anh là Diệp đại ca nghe hay hơn. Diệp Lăng Phi nói, anh đã nói rồi, không nên gọi anh là Diệp tiên sinh. Gọi như vậy nghe xa lạ lắm. Hàn Đình Đình đỏ mặt lên sau khi nghe những lời này của Diệp Lăng Phi. Nàng gật đầu nói, Diệp đại ca, em biết rồi. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong bếp. Diệp Lăng Phi thấy bỗng nhiên tai Hàn Đình Đình đỏ rực nhưng vì đang buồn bực nên hắn cũng không rõ là vì sao. Hắn nào đâu biết rằng sau khi nghe qua câu nói của hắn, tâm hồn thiếu nữ của Hàn Đình Đình khẽ động, thế nên tai nàng mới đỏ bừng. Trong phòng bếp, Hàn Đình Đình cùng với Tần Dao đang bận rộn nấu ăn. Tần Dao vốn sinh trưởng ở vùng quê, từ nhỏ đã phải để ý việc nhà, thế nên việc nấu ăn đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Còn Hàn Đình Đình tuy rằng lớn lên ở thành thị, nhưng cha mẹ nàng lại bận rộn công việc. Từ nhỏ nàng đã phải tự chăm sóc bản thân. Hai cô gái này đều không phải là loại tiểu thư được nuông chiều nên làm cơm rất dễ dàng. Diệp Lăng Phi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV để giết thời gian. Bây giờ trên TV chủ yếu là chương trình trò chơi giải trí, đặc biệt là các chương trình của Hàn Quốc. Dĩ nhiên vẫn còn một số ít chương trình của Trung Quốc. Đối với người Hàn trong nước, Diệp Lăng Phi cũng không thích lắm. Lúc trước cả nước Trung Quốc xôn xao nên về việc Tết Đoan Ngọ bị người Hàn trong nước đăng ký làm di sản văn hóa của họ. Còn trên Internet thậm chí học còn đưa tin Khuất Nguyên là người Hàn Quốc. Chuyện này đến nay vẫn chưa lý giải được. Diệp Lăng Phi bật thử mấy kênh khác thì thấy nếu không phải là những chương trình giải trí của Hàn Quốc thì cũng là phim Hàn Quốc. Hắn cảm thấy rất vô vị, liền tắt TV, đứng dậy đi vào trong bếp. Vào đến nơi, Diệp Lăng Phi thấy Tần Giao cùng với Hàn Đình Đình đang quay lưng về phía mình để nấu ăn. Tần Giao phụ trách chế biến và nấu cơm, động tác của nàng rất nhanh nhẹn, nàng cắt miếng thịt thành từng miếng rất thành thạo. Còn Hàn Đình Đình thì đang cầm chiếc chảo có cán để xào rau. Hai mỹ nữ này phân công công việc rất rõ ràng. Có cần anh giúp không? Diệp Lăng Phi đứng ở cửa phòng bếp hỏi. Diệp đại ca, anh cứ ngồi chờ ăn là được. Hàn Đình Đình nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi, nàng xoay người lại, cười ha hả nói. Tần Giao cũng xoay người lại, phụ họa thêm. Đúng đấy, Diệp đại ca, anh cứ ra ngoài xem TV đi. Ừ, tốt, các em nhanh lên nha. Diệp Lăng Phi gật đầu, liếc mắt nhìn qua mông của Tần Giao và Hàn Đình Đình, trong lòng thầm cảm thán nói, mấy cô gái này làm sao mà giữ gìn được vóc dáng đẹp như vậy, nhất là bộ mông, quả thật là câu hồn đoạt phách. Hắn cười cười rồi xoay người đi ra phòng khách. Tần Giao và Hàn Đình Đình bắt đầu bận rộn. Tần Giao vừa thái rau vừa nói, Đình Đình, cậu xem hết bao nhiêu tiền, chúng ta chia đôi. Không cần đâu Tần Giao, nếu như không có cậu thì mình cũng không thể ra ngoài sống được. Mình không cần phải trả tiền phòng thế là đã tiết kiệm được nhiều tiền lắm rồi. Bữa cơm này mình mời cũng là việc bình thường mà. Hàn Đình Đình hơi khom người, dùng đũa gắp miếng rau bỏ vào miệng, cảm thấy hơi nhạt nàng lại cho thêm một ít muối. Tần Giao nghe Hàn Đình Đình nói như vậy cũng không có ý trả tiền cho Hàn Đình Đình nữa. Nàng chỉ cười cười, chuyển trọng tâm câu chuyện sang Diệp Lăng Phi. Nàng khẽ nói, Đình Đình, Diệp đại ca là người tốt, mình nghĩ thỉnh thoảng chúng ta nên mời anh ấy đến ăn cơm. Hàn Đình Đình buột miệng nói ra, nhưng lập tức nàng biết mình nói có phần không đúng nên nàng vội vàng bổ sung, ý mình là chắc cậu hay gặp Diệp đại ca, người tốt như Diệp đại ca bây giờ rất ít. Tần Giao, có cơ hội cậu nhất định phải nắm chặt đấy. Tần Giao không hề cảm giác được rằng Hàn Đình Đình vừa nói sai, vốn dĩ là một cô gái hay mắc cỡ. Nàng nghe Hàn Đình Đình nói như vậy, lập tức cười lại Hàn Đình Đình. Đình Đình, cậu thấy Diệp đại ca có được không? Mình nói trước rồi, chúng ta là chị em tốt, không cần phải giữ bí mật với nhau. Đừng nói lung tung. Hàn Đình Đình vội vàng nói rõ, mình với Diệp đại ca không hề quen biết. Từ từ rồi sẽ quen mà. Tần Giao cười ha hả nói, nếu như sau này cậu chịu khó nấu cơm, nói không chừng mình sẽ giúp cậu. Đừng nói lung tung, làm cơm nhanh lên. Hàn Đình Đình biết Tần Giao đang trêu chọc mình nên vội vàng nói như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, lão bà, cảm ơn cô nói về tay nghề. Thì đúng là Hàn Đình Đình không tệ, món nàng nấu cả màu sắc lẫn mùi vị đều rất hấp dẫn. Diệp Lăng Phi đang đói, hắn cầm cốc bia lên uống một ngụm lớn sau đó bắt đầu cầm đũa ăn. Hàn Đình Đình và Tần Giao ngồi bên cạnh, hai nàng không uống bia, chỉ cầm đũa gắp rau cho Diệp Lăng Phi. Rất nhanh hai chai bia đã hết, chiếc bàn gần như trống trơn. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào bụng, hắn cảm thấy thỏa mãn, nói, được, tay nghề không tệ, sau này anh phải thường xuyên tới đây ăn cơm mới được. Hàn Đình Đình và Tần Giao ăn rất ít, vốn dĩ sức ăn của các cô giá đã yếu lại thêm hai nàng đang sợ tăng cân, nên cả hai chỉ ăn nửa chén cơm. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói rất thích bữa cơm, Tần Giao vừa cười vừa nói, Diệp đại ca, chỉ cần anh muốn ăn, lúc nào bọn em cũng hoan nghênh. Hàn Đình Đình cũng phụ họa thêm vào, nàng tươi cười nói, đúng vậy, Diệp đại ca, khi nào anh muốn ăn thì cứ nói với bọn em, vậy cứ quyết định như thế đi. Diệp Lăng Phi đứng lên, đi bộ trong phòng khách hai vòng cho tiêu cơm. Đến lúc có cảm giác bình thường Diệp Lăng Phi mới nói, đi thôi, chúng ta đi dọn đồ đạc, làm sớm một chút cho xong. Hàn Đình Đình và Tần Giao cũng nghĩ như vậy, sớm muộn gì thì cũng phải dọn, làm sớm một chút cũng tốt. Hai cô gái dọn dẹp bát đũa một chút rồi theo Diệp Lăng Phi xuống lầu. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cổng ký túc xá của hai nàng, hắn không lên lầu mà để cho hai nàng mang đồ đạc xuống. Diệp Lăng Phi rút điếu thuốc ra châm trong lúc đợi hai cô gái mang đồ xuống. Chưa nhả xong khói hơi đầu tiên thì Diệp Lăng Phi thấy bà quản lý ký túc xá nữ đang lấm la lấm lét nhìn hắn. Mẹ nó, nhìn cái gì vậy? Chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ à? Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy người đàn bà này đã cảm thấy chán ghét. Lần trước người này còn dám ngăn cản hắn. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho người đàn bà kia sợ đến rụt cổ. Bà ta đứng trong căn phòng nhỏ nhìn ra thấy người đàn ông này quen quen nhưng không nhớ ra được là ai. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi chửi câu như vậy, bà ta liền nhận ra Diệp Lăng Phi ngay. Hắn chính là người mà lần trước đã xông vào ký túc xá nữ. Nhưng lúc này bà ta không có cách gì khác, cũng không có bằng chứng nên không thể nói Diệp Lăng Phi đã xông vào ký túc xá nữ. Thế nên bà ta đành phải lùi vào trong ký túc xá. Trong đầu thầm tính nếu như người đàn ông này dám xông vào ký túc xá lần nữa thì bà ta sẽ gọi toàn bộ người trong ký túc xá bắt hắn lại. Hắn mặc kệ cho bà này tính toán thế nào, vẫn đứng đợi Tần Giao cùng với Hàn Đình Đình sắp xếp hành lý và mang xuống dưới lầu. Hành lý của hai người cũng không nhiều lắm, một ít quần áo, chăn đệm và một số đồ vật khác như chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng. Diệp Lăng Phi mở thùng xe phía sau ra, cho tất cả quần áo và chăn đệm vào đấy, những thứ còn lại thì đều để trong xe. Có xe để dọn nhà cũng thuận tiện, chỉ một chuyến xe là Tần Giao và Hàn Đình Đình đã mang được tất cả đồ đạc về căn phòng mới. Hai cô gái đã sớm sắp xếp mỗi người một gian phòng, như vậy càng thuận lợi hơn. Diệp Lăng Phi nhìn vào đồng hồ đeo tay thì đã 3 giờ chiều rồi. Trong đầu hắn tính phải về nhà để thay quần áo, tối nay còn đi gặp người bạn cũ. Vì vậy, hắn bảo Tần Giao và Hàn Đình Đình nhanh tay lên một chút. Trở lại căn biệt thự, Diệp Lăng Phi đi tắm, sau đó mặc một bộ Âu phục, thắt cà vạt. Nhìn trang phục của mình không có vấn đề gì, hắn lên ô tô đi thẳng đến tòa nhà quốc tế Nam Châu. Chuyện Diệp Lăng Phi tiếp xúc với Elner vẫn là bí mật. Ngoại trừ những nhân viên cao cấp trong cục tình báo thì không ai được biết phó cục trưởng cục tình báo lại có giao tình với một gã buôn lậu súng đạn. Có thể nói, nếu như xét theo một phương diện nào đó thì những gã buôn lậu súng đạn như Diệp Lăng Phi rất có lợi với nước Mỹ. Thông qua Diệp Lăng Phi và tổ chức Lang Nha, nước Mỹ đã nắm được rất nhiều vũ khí đạn dược trong tay. Bề ngoài thì nước Mỹ vẫn tuyên bố không có liên hệ gì với tất cả các tổ chức buôn lậu vũ khí gây ra tình trạng mất an ninh trên toàn thế giới, nhưng thực ra bên trong thì họ lại bảo hộ cho những tổ chức giống như Lang Nha. Chỉ khác ở chỗ tổ chức Lang Nha không phục vụ lợi ích của bất kỳ quốc gia nào và cũng không nghe theo sự điều khiển của bất cứ ai. Tổ chức này hoạt động chỉ vì tiền họ sẽ không từ một thủ đoạn nào. Tất cả các thành viên trong tổ chức cũng có mục đích như vậy. Chỉ cần có tiền, cho dù là buôn bán bom nguyên tử họ cũng không quan tâm. Ngay như lúc này, Elner giao dịch với Diệp Lăng Phi, nhưng tại sao hình cảnh quốc thế lại không phát hiện ra được Diệp Lăng Phi chính là Satan chân chính? Trên thế giới, không chỉ riêng Elner mà còn có rất nhiều nhân vật cao cấp của các quốc gia bí mật che chở cho tổ chức Lang Nha. Bọn họ đều có mục đích riêng, đều không hy vọng Lang Nha bị tiêu diệt. Một trong số các mục đích đó là liên quan đến chính trị. Diệp Lăng Phi đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì phải dừng lại. Trong lúc chờ đèn xanh, hắn lấy một điều thuốc ra, vừa đưa lên miệng thì có tiếng chuông điện thoại. Diệp Lăng Phi nghĩ thầm không biết ai lại chọn đúng lúc hắn hút thuốc để gọi điện. Hắn mở điện thoại ra thì thấy người gọi đến chính là Bạch Tình Đình. Lão bà, nhớ tôi hay sao vậy? Diệp Lăng Phi trêu chọc. Lúc nào anh cũng nói chuyện không nghiêm túc. Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia tâm trạng cũng không tệ, thế nên nàng không tức giận với những lời này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn định chọc cho Bạch Tình Đình tức. Nhưng vừa nghĩ đến đêm qua Bạch Tình Đình cũng rất thùy mị, nên cũng có thể hiểu được tại sao nàng không giận. Bất giác, Trong lúc đó hắn cảm giác quan hệ giữa hắn với Bạch Tình Đình đã tiến gần hơn một chút. Vì vậy hắn không trêu chọc nữa, nói chuyện không nghiêm túc à, chúng ta vốn dĩ đang sống thử, gọi lão bà cũng không sai chứ. Anh nên nhớ là chúng ta còn đang sống thử, nếu như biểu hiện của anh không tốt, anh sẽ không được gọi tôi là lão bà nữa, hơn nữa còn phải rời biệt thự ngay lập tức. Rốt cuộc Bạch Tình Đình cũng ngầm đồng ý cho Diệp Lăng Phi gọi nàng là lão bà. Bất quá Bạch Tình Đình bổ sung thêm, trước mặt người ngoài không được gọi tôi là lão bà đâu đấy. Cung kính tuân lệnh lão bà. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa giỡn. Diệp Lăng Phi, anh đoán xem tôi mang đến cho anh cái gì? Bạch Tình Đình cười thần bí. Chẳng lẽ là thuốc phiện? Lão bà nhất định phải chú ý đấy. Nghìn vạn lần đừng để cho ai phát hiện. Để tôi đến tiếp ứng cô. Ám hiệu là tôi muốn thuốc độc. Đi chết đi. Lúc nào cũng nói giỡn. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi chọc cười. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười ha hả của nàng. Đến lúc nàng cười xong mới nói. Được rồi. Tôi sẽ không cho anh đoán nữa. Nói cho anh biết. Tôi đã xin được chữ ký của owner cho anh rồi. Đúng là không dễ dàng gì. Anh không biết chứ. Có bao nhiêu người đứng vây quanh đại sứ Liên Hiệp Quốc, nếu như không phải tôi là người của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chắc là sẽ không xin được. Thế nào, anh hài lòng rồi chứ? Một lúc lâu sau khi Bạch Tình Đình nói vẫn không hề nghe thấy Diệp Lăng Phi nói gì, Bạch Tình Đình còn tưởng điện thoại bị mất sóng, vội hỏi, Diệp Lăng Phi, anh có nghe tôi nói gì không? Cuối cùng thì bên trong điện thoại cũng truyền đến giọng nói hùng hậu đầy nam tính của Diệp Lăng Phi. Lão bà, cảm ơn cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, tiệc rượu từ thiện. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong câu nói xuất phát từ nội tâm của hắn thì ngay cả Bạch Tình Đình cũng có cảm giác lạ lạ. Trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy buồn bực. Không hiểu tại sao bỗng nhiên Diệp Lăng Phi lại nói năng kỳ quặc như vậy. Bạch Tình Đình không hiểu nhưng Diệp Lăng Phi thì hiểu rất rõ. Hắn biết rõ mình vừa nói cái gì, lại càng hiểu rõ là hắn vừa cảm ơn cái gì. Tờ giấy có chữ ký của owner đối với Diệp Lăng Phi chỉ như tờ giấy trắng, không có giá trị gì. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn ghét khi phải nhìn thấy chữ ký của owner. Nếu như muốn, Diệp Lăng Phi thậm chí còn có thể gặp được cả owner chứ không phải chỉ là xin chữ ký. Không ai biết thế lực của Diệp Lăng Phi lớn như thế nào, trong đó còn bao gồm cả owner. Lấy tay che trời để hình dung về tổ chức Lang Nha thì hình dung về Diệp Lăng Phi lại càng đúng. Những chuyện mà owner không thể làm được thì đối với Diệp Lăng Phi chỉ như lấy đồ trong túi. Bất luận là tổ chức gì, bất luận là người nào, nếu như có giá trị lợi dụng đều được coi trọng. Diệp Lăng Phi và owner có quan hệ ngầm với nhau đơn giản chỉ vì họ muốn lợi dụng lẫn nhau. Lúc trước Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình nói đến owner tưởng chỉ là chuyện đùa. Ngay cả hắn còn quên việc xin chữ ký của owner. Vừa nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không thể nào ngờ được Bạch Tình Đình lại vì mình mà đi xin chữ ký của owner. Lúc này, Diệp Lăng Phi cảm giác trái tim bị phủ đầy bụi của hắn nay đã được phủi sạch đi. Tuy rằng chỉ một câu cảm ơn ngắn gọn, nhưng trong đó bao hàm rất nhiều lời hứa hẹn với Bạch Tình Đình. Thử hỏi đàn ông trong thiên hạ, chuyện gì khiến cho họ hạnh phúc nhất? Đứng trên vạn người, được tỏa sáng, hay là có nhiều gái đẹp? Tất cả đều không đúng. Hạnh phúc đối với người đàn ông là được người khác quan tâm tới mình, khiến cho mình khóc, khiến cho mình cười, khiến cho mình buồn và phiền não. Tâm trạng phức tạp lúc này của Diệp Lăng Phi chỉ có hắn mới hiểu. Hắn tắt điện thoại, cố gắng hút hết điếu thuốc, rồi ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Trước cửa tòa nhà quốc tế Nam Châu đều được canh gác nghiêm ngặt bởi những đặc công phụ trách an ninh cho tiệc rượu. Chính quyền thành phố Vọng Hải rất xem trọng việc Đại sứ Liên Hiệp Quốc tới Vọng Hải để quyên tiền. Phải biết rằng những hoạt động từ thiện như thế này sẽ nâng cao được danh tiếng của thành phố. Vụ án mạng xảy ra 2 ngày trước là thời điểm rất nhạy cảm, khiến cho thị trưởng thành phố rất coi trọng. Ông chỉ thị cho người quản lý trị an thành phố là phó thị trưởng Chu Hồng Sâm nhất định phải đảm bảo an toàn cho Đại sứ Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, giao trách nhiệm cho đội cảnh sát hình sự phải nhanh chóng phá cho được vụ án. đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mã Cương đã sớm tổ chức cuộc họp để tiến hành phân tích vụ án. Mã Cương cho rằng, hai người Nhạt Giác bị sát hại bằng thủ pháp rất hiếm thấy, phải là người trải qua những khóa huấn luyện đặc biệt mới sử dụng được thủ pháp giết người này. Mà từ trước đến nay thành phố Vọng Hải chưa từng có vụ án nào như thế, không thể loại trừ vụ án này có liên quan tới việc Đại sứ Liên Hiệp Quốc tới thăm Vọng Hải. Sau hội nghị, Mã Cương xác định vừa tiến hành điều tra vừa bảo vệ Đại sứ Liên Hiệp Quốc Auner. Nếu như vụ án này có liên quan tới Auner tiên sinh thì hung thủ rất có thể sẽ xuất hiện xung quanh Auner tiên sinh. Đội đặc công phụ trách bảo vệ vòng ngoài, Mã Cương đích thân dẫn đội hình sự bảo vệ bên trong tòa nhà Nam Châu. Có thể tới tham gia tiệc rượu lần này đều là những người có thân phận ở Vọng Hải. Bởi vậy, đội hình sự phải hết sức chú ý, không thể gây ra những phiền toái không cần thiết. Chu Hân Minh mặc một bộ thường phục, nàng mang súng bên trong, đang đứng ở phòng khách của tòa nhà. Bên cạnh nàng, vẻ mặt Mã Cương rất nghiêm trọng. Không biết vì sao, Mã Cương có cảm giác đêm nay sẽ có chuyện phát sinh. Hắn để cho thành viên của đội là Tiểu Chu thống lĩnh người canh gác từng tầng một. Phát hiện bất kỳ người nào khả nghi đều tạm thời giam lại, để bảo đảm tiệc rượu được tiến hành thuận lợi. Đội trưởng, tôi thấy anh đã quá khẩn trương rồi. Có thể vụ án đó không có quan hệ gì với tiệc rượu này. Nói không chừng đó chỉ là một vụ án hình sự bình thường. Chu Hân Minh thấy sắc mặt Mã Cương tái nhợt, trong lòng nàng cảm thấy lo lắng cho vị lãnh đạo của mình. Vì vụ án kia mà Mã Cương đã không ngủ hai ngày liên tục, dù có là người bằng sắt cũng chịu không nổi. Huống chi, Chu Hân Minh biết Mã Cương bị bệnh đau dạ dày rất nặng, thế mà Mã Cương lại không ăn gì. Mã Cương lắc đầu, hắn rất sợ gặp chuyện bất ngờ. Nếu như gặp chuyện không may, thì dù cho hắn có từ chức đội trưởng cũng không bù đắp được ảnh hưởng gây ra đối với thành phố Vọng Hải. Bởi vì vụ án kia không có tiến triển gì nữa nên Mã Cương tập trung bảo vệ Đại sứ Liên Hiệp Quốc để không có chuyện gì xảy ra. Cặp mắt lợi hại của hắn không ngừng quan sát từng người một, không một chi tiết nhỏ nào mà hắn không chú ý. Hắn không đồng ý với điều Chu Hân Minh vừa nói. Kinh nghiệm phá án 20 năm đã nói cho hắn biết, đêm trước khi đại sứ tới Vọng Hải lại xảy ra án mạng thì chắc vụ án này phải liên quan tới Đại sứ Liên Hiệp Quốc Auner tiên sinh. Hân Minh, chúng ta là cảnh sát, không thể làm việc bằng trực giác được. Tạm thời không quan tâm vụ án mạng có liên quan tới Auner tiên sinh hay không, nhưng chúng ta phải nghĩ đến góc độ xấu nhất, nên nhất định phải đảm bảo an toàn cho Auner tiên sinh vì đó là chức trách của chúng ta. Chu Hân Minh không nói thêm gì nữa, nàng biết dù có nói gì thêm thì cũng vô ích. Đối với Mã Cương, nàng lúc nào cũng có cảm tình. Mã Cương không chỉ là trưởng bối của nàng mà còn là lãnh đạo của nàng. Chu Hân Minh bội phục nhân phẩm của Mã Cương, lại càng bội phục hơn nữa bản lĩnh gặp nguy không loạn của hắn. Chỉ cần có Mã Cương ở bên cạnh, Chu Hân Minh luôn luôn có lòng tin. Nàng thấy Mã Cương không chịu rời khỏi, không thể làm gì khác hơn đành mang tới cho Mã Cương một cốc nước. Nàng nói, đội trưởng, có phải anh chưa uống thuốc đúng không? Ở đây có nước, anh uống thuốc trước đi. Mã Cương nhìn Chu Hân Minh một cái, khẽ gật đầu, rồi lấy từ trong người ra một viên thuốc lôi ni thay đinh chuẩn bị uống thì bỗng nhiên hắn thấy có một cô gái tóc dài từ cửa tòa nhà đi tới. Trong trí nhớ của Mã Cương thì hình như không mời cô gái này bởi vì cô gái này xem chừng không phải là người Trung Quốc. Mã Cương bỏ viên thuốc vào trong túi, đưa tay ngăn cản cô gái kia. Hắn rất lịch sự, nói, xin cô trình ra chứng minh thư của mình. Cô gái kia khẽ cúi đầu xuống, dùng giọng lơ lớ nói, sĩ quan, tôi là nhà báo chính trị Myanmar, lần này tới đây để viết bài về hành trình của Đại sứ Thiện Chí Liên Hiệp Quốc. Nói xong, cô gái xuất thẻ phóng viên ra đưa cho Mã Cương. Mã Cương lật xem thẻ phóng viên, không có phát hiện gì đặc biệt, nên trả lại thẻ nhà báo cho cô gái kia, nói, xin lỗi, đã quấy rầy cô. Chẳng qua là theo quy định thì nhà báo không được tham gia tiệc rượu mà chỉ có thể đứng ở ngoài để tìm hiểu, cho dù là nhà báo nước ngoài cũng không ngoại lệ. Cô gái nói xong liền đi qua người Mã Cương. Ngay khi cô gái vừa rời khỏi, Mã Cương lập tức vẫy tay gọi thuộc hạ tới. Hắn hạ lệnh, lập tức cho người đi tìm hiểu nhà báo chính trị Myanmar có tên là Suyuki này. Tôi cần phải biết những tài liệu về cô ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111. Tôi biết tên khốn kiếp owner Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa tòa nhà Nam Châu. Cảnh tượng trước mặt đúng là đã dọa cho Diệp Lăng Phi phải nhảy dựng lên. Trước cửa tòa nhà toàn là những chiếc xe hạng sang. Nếu không phải trước tòa nhà là một con đường, thì có lẽ tòa nhà này đã bị hàng xe đồ sộ này phá hỏng. Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn bực. Bản thân hắn thường ngày chưa từng nhìn thấy nhiều chiếc xe xịn như thế này. Ngay cả những chiếc xe hiếm thấy nhất cũng xuất hiện. Thậm chí còn có cả một chiếc BMW Đức. Loại xe này chỉ có những người có thân phận và địa vị mới mua được. Còn nếu như là nhà giàu mới nổi thì dù có tiền chưa chắc người ta đã bán cho. Diệp Lăng Phi nhìn thấy ở cửa tòa nhà đang có những đặc công đứng làm nhiệm vụ. Trong lòng Diệp Lăng Phi cười thầm. Hắn nghĩ, xem ra danh tiếng đại sứ Liên Hiệp Quốc cũng không nhỏ, lại còn phái cả đặc công ra canh gác. Diệp Lăng Phi chưa từng nghĩ owner lại được đối đãi như vậy, nhưng chính quyền thành phố Vọng Hải thì lại không nghĩ vậy. Dù sao thì trước đây owner cũng là phó cục trưởng cục tình báo Mỹ CIA, bây giờ lại là đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Vọng Hải liệu có dám coi thường hay không? Thật vất vả để tìm được một chỗ đỗ xe. Diệp Lăng Phi xuống xe, cất bước đi đến cửa tòa nhà. Vừa mới đi tới cửa, lập tức có một gã đặc công tới ngăn cản Diệp Lăng Phi. Hắn khách khí nói, chào ngài, mời ngài trình giấy xác nhận ra. Tôi đến để gặp bạn, lẽ nào gặp bạn cũng có chuyện. Diệp Lăng Phi vẻ mặt không biết làm sao, hắn giơ hai tay ra, nói, lẽ nào tôi đến nhầm chỗ. Tiên sinh, xin lỗi. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, chỉ có khách quý mới được đi vào. Nếu như ngài tới gặp bạn, phiền ngài đưa giấy chứng nhận ra, chúng tôi sẽ xác định thân phận của ngài. Diệp Lăng Phi dương mắt lên nhìn thì thấy Chu Hân Minh đứng ở cửa phòng khách tòa nhà. Hắn dùng một ngón tay chỉ vào Chu Hân Minh, nói, vị sĩ quan kia là bạn của tôi. Tên đặc công vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi chỉ vào người Chu Hân Minh, trong bụng thầm suy đoán thân phận Diệp Lăng Phi. Có thể trở thành bạn của Chu Hân Minh thì chắc là thân phận của Diệp Lăng Phi cũng không nhỏ. Gã đặc công này đối với Diệp Lăng Phi có thêm vài phần khách khí. Hắn khẽ gật đầu nói, ngài đợi một chút. Nói xong hắn đi tới bên cạnh Chu Hân Minh, nói nhỏ với Chu Hân Minh mấy câu. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh ngẩng đầu hướng về phía mình, người kia vội vàng giơ tay lên, nhiệt tình hô, sĩ quan Chu. Chào cô, Chu Hân Minh nhíu mày, nói với gã đặc công mấy câu, rồi tên đặc công lại phản hồi lại. Hắn khách khí nói với Diệp Lăng Phi, tiên sinh, mời đến. Diệp Lăng Phi đi qua trước mặt gã đặc công, đi tới trước mặt Chu Hân Minh. Hắn cười ha hả nói, sĩ quan Chu, xin chào. Diệp Lăng Phi, anh tới đây làm gì? Chu Hân Minh giọng không hài lòng hỏi, đến gặp bạn cũ. Bạn cũ? Vị ấy là bạn cũ của anh. Chu Hân Minh giống như là đang thẩm vấn phạm nhân. Chúng tôi không phải là người hồ đồ. Nếu như anh không được mời thì không thể tùy tiện đi vào đây. Tôi tin rằng anh biết tiệc rượu lần này không phải là tầm thường, vì vậy mong anh hợp tác với chúng tôi. Làm gì mà nghiêm túc như vậy? Lẽ nào tôi tới đây tìm lão bà của tôi không được sao? Diệp Lăng Phi cố ý cười xấu xa nói, à, đương nhiên. Nếu như cô bằng lòng theo tôi thì tôi có thể không vào tìm lão bà của tôi nữa. Chu Hân Minh biết việc của Diệp Lăng Phi với Bạch Tình Đình. Lần trước Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận nên nàng đã mời Chu Hân Minh ra ngoài ăn. Không ngờ mới được một thời gian không lờ ơ mà Diệp Lăng Phi đã dõng dạc nói hắn đến tìm lão bà. Chu Hân Minh không hiểu vì sao mà khi vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đến tìm lão bà, trong lòng nàng cảm thấy tức giận. Nàng đối diện với Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, tôi đã nói rồi, những người ở đây không phải là hồ đồ, nếu như anh còn tiếp tục làm càn như vậy nữa, tôi sẽ lập tức bắt anh lại, đem nhốt vào đồn cảnh sát. Sau khi nghe Chu Hân Minh nói vậy, Diệp Lăng Phi đang định tranh luận mấy câu cùng Chu Hân Minh thì có một gã cảnh sát vội vàng đi tới trước mặt Mã Cương, báo cáo, đội trưởng, tổng bộ vừa mới truyền tin tới. Không có cách nào để điều tra thân phận của nhà báo Myanmar Suyuki kia. nhưng căn cứ theo danh sách thì không có nhà báo ngoại quốc nào được mời đến tiệc rượu để đưa tin. Mã Cương nghe vậy, mặt hơi biến sắc. Không thể kiểm tra thân phận có nghĩa là thân phận cô gái này khả nghi. Tình hình trước mắt như vậy nên phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Mã Cương lập tức đem đội cảnh sát hình sự chia làm hai đội. Một đội tiếp tục ở lại đại sảnh để kiểm tra những người khả nghi. Đội còn lại đi tìm kiếm tung tích của cô gái kia. Nếu có thể thì sẽ khống chế cô gái. Từ nãy đến giờ Diệp Lăng Phi vẫn đều đứng nghe. Nhưng lúc này Chu Hân Minh cũng không để ý đến Diệp Lăng Phi. Nàng đang tập trung tinh thần lắng nghe Mã Cương sắp xếp. Chờ Mã Cương sắp xếp xong, Chu Hân Minh mới nhớ tới Diệp Lăng Phi. Lúc này nàng không còn tâm trạng nào để tranh cãi với Diệp Lăng Phi nữa. Nàng nắm lấy cánh tay phải Diệp Lăng Phi, định kéo hắn ra ngoài tòa nhà. Diệp Lăng Phi khoát tay chặn lại. Hắn cười nói, sĩ quan Chu, phiền cô thông báo cho tên khốn kiếp owner một tiếng, nói với hắn có bạn cũng muốn gặp. Không chỉ riêng Chu Hân Minh mà ngay cả Mã Cương cũng sửng sốt sau khi nghe câu này của Diệp Lăng Phi. Tại sao lại có người gọi đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc owner tiên sinh là tên khốn kiếp? Anh nói cái gì? Chu Hân Minh cho rằng mình nghe lầm nên hỏi ngược lại. Tôi nói phiền cô thông báo với tên khốn kiếp owner một tiếng là có bạn cũng muốn gặp hắn. Diệp Lăng Phi nói từng chữ một cho nàng nghe. Lần này thì không ai trong bọn họ còn nghi ngờ lỗ tai mình nữa. Tất cả đều nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi owner là tên khốn kiếp. Anh biết anh đang nói cái gì không? Chu Hân Minh nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Lăng Phi. Nàng nghiêm khắc nói, owner tiên sinh là đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc. Ở chỗ đông người mà anh dám làm nhục owner tiên sinh, chỉ bằng vào điểm ấy tôi có thể bắt anh ngay lập tức. Đó chỉ là cách xưng hô thôi mà. Tôi với owner tiên sinh thường xưng hô với nhau như vậy. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, sĩ quan Chu xinh đẹp. Mong cô đừng dùng suy nghĩ của cô để áp đặt suy nghĩ của tôi. Đối với luật pháp Trung Quốc, hiểu biết của tôi cũng không kém cô đâu. Nhân tiện, tôi cũng phải nhắc nhở cô, tôi không mang quốc tịch Trung Quốc. Quốc tịch của tôi có rất nhiều như là Anh, Pháp, Mỹ, Đức. Chu Hân Minh không thèm liếc Diệp Lăng Phi một cái sau khi hắn nói những lời này. Nàng nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, lớn tiếng nói, tên khốn kiếp nhà anh. Bây giờ tôi đưa anh đi gặp owner tiên sinh, nếu như owner tiên sinh không nhận ra anh thì tôi mặc kệ anh có thân phận gì, tôi cũng sẽ bắt anh. A, sĩ quan Chu dễ thương, không nên tức giận như vậy, tôi là người rất nghe lời giống như con mèo ba tư vậy. Nhân tiện cho tôi hỏi một câu, sĩ quan Chu đã ăn cơm chưa? Chu Hân Minh không thèm nghe Diệp Lăng Phi nói cái gì, nàng bị Diệp Lăng Phi làm cho tức đến sắp rồ lên. Nàng nắm chặt tay Diệp Lăng Phi đi vào bên trong. Mã Cương bắt đầu lo lắng về việc Diệp Lăng Phi. Nếu như Chu Hân Minh thực sự nổi giận lên thì không ai có thể khuyên được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112. Tôi đã lập gia đình. Tiệc rượu được tổ chức ở tầng 10 tòa nhà quốc tế Nam Châu. Bởi vì owner có thân phận đặc biệt nên hầu hết những lãnh đạo quan trọng của thành phố Vọng Hải đều tham gia tiệc rượu. Ngoài những vị lãnh đạo này ra còn có những nhân vật nổi tiếng trong thành phố, các công ty hơi có chút tiếng tăm cũng được mời đến. Nhờ có tiệc rượu này mà họ nghiễm nhiên trở thành người thuộc tầng lớp thượng lưu một lần. Trương Khiếu Thiên cùng với phu nhân của hắn tới dự tiệc rượu. Hắn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn trong thành phố Vọng Hải nên lúc Trương Khiếu Thiên xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt chú ý. Những phóng viên đang cầm camera trong tay cũng đều chĩa ống kính về phía vợ chồng Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên dẫn phu nhân tới ngồi bàn của Bạch Cảnh Sùng. Hắn cười nói, Tổng Giám đốc Bạch, anh tới sớm hơn tôi đấy. Cả ngày hôm nay Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình đều đi cùng với owner, vốn dĩ lãnh đạo thành phố cũng sắp xếp Trương Khiếu Thiên tham gia cùng với đoàn đi thăm các xí nghiệp thế nhưng Trương Khiếu Thiên lại đi công tác bên ngoài. Nhanh nhất cũng phải buổi chiều mới về được thành phố Vọng Hải. Thế nên, Trương Khiếu Thiên không thể tham gia cùng với đoàn được. Lãnh đạo thành phố Vọng Hải rất coi trọng địa vị của owner thế nên Trương Khiếu Thiên cũng không muốn có chuyện gì với owner. Cái gì mà đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc, không phải là đến đây để đòi tiền sao? Hắn coi đây là một kho báu không bằng. về phương diện này Trương Khiếu Thiên vẫn còn kém Bạch Cảnh Sùng một chút. Hắn vẫn cho rằng một tập đoàn muốn phát triển chỉ cần chọn đúng con đường đi, toàn bộ nhân viên đồng lòng là có thể làm tốt công việc. Quả thực mấy năm nay tập đoàn Tân Á phát triển rất nhanh, nhưng khi tài sản tập đoàn càng nhiều, quy mô càng ngày càng lớn thì trong nội bộ tập đoàn cũng nảy sinh mâu thuẫn. Tuy rằng Trương Khiếu Thiên biết việc này, nhưng hắn cũng rất khó xử lý được những mâu thuẫn trong tập đoàn. Hắn chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn để hạn chế những mâu thuẫn này, tránh cho nội bộ tập đoàn Tân Á trở nên quá căng thẳng. Giao tình giữa Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên cũng không thân thiết cho lắm, hai nhà thường ít qua lại với nhau. Chờ sau khi vợ chồng Trương Khiếu Thiên ngồi xuống, Bạch Cảnh Sùng mới vỗ vai Trương Khiếu Thiên, nói: "Lão huynh đệ, chuyện này sao có thể không đến sớm một chút? Anh thấy đấy, thị trường của chúng ta không phải là rất nhiệt tình sao? Bọn họ đang nói về dự án mới, cuối cùng thì không phải là chúng ta bỏ tiền ra sao?" Trương Khiếu Thiên tỏ vẻ coi thường, nói: "Nói cũng đúng, xem ra thì tôi vẫn còn kém anh, tôi vẫn còn phải nhờ vào chính phủ. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của tôi cần phải nhờ những chính sách cho vay ưu đãi của chính phủ, thế nên không thể bỏ qua những việc như thế này được." "Thôi bỏ đi, chỉ mất ít tiền thôi mà." Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài một tiếng, ý ông muốn nói với Trương Khiếu Thiên rằng chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hai ông trùm thương mại đang nói chuyện với nhau ở chỗ này thì ông chủ tập đoàn đầu tư Vọng Hải Lý Chiết Hào cùng với con trai là Lý Thiên Bằng cũng đi tới. Bạch Cảnh Sùng vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện tập đoàn đầu tư Vọng Hải thu mua cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế năm đó. Tuy rằng hiềm khích giữa hai bên đã được tiêu tan, thế nhưng lúc nào Bạch Cảnh Sùng vẫn có tâm lý đề phòng với Lý Chiết Hào. "Hai vị tổng giám đốc đều ở đây à? Đúng là khéo quá." Lý Chiết Hào cười cười, nói: "Ông chủ Lý, chúng tôi không ở đây thì còn ở đâu được?" Bạch Cảnh Sùng khách khí cười, nửa giả nửa thật nói: "A, nói cũng phải, chúng ta đều là những người bỏ tiền ra, không đến đây thì đến đâu?" Lý Chiết Hào cười cười, ngồi đối diện với Bạch Cảnh Sùng, còn Lý Thiên Bằng thì đứng bên cạnh Lý Chiết Hào, con mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào người Bạch Tình Đình. Cách đây vài ngày, bởi vì Diệp Lăng Phi nên chiếc xe Ferrari thể thao của hắn gặp tai nạn, hắn đã phải nằm viện mất mấy ngày. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình thì đã nghĩ ngay tới Diệp Lăng Phi, hắn cảm giác tức giận lại bùng lên. "Thiên Bằng, chào hai bác đi." Lý Chiết Hào nói. Lý Thiên Bằng vừa nghe thấy vậy vội vàng chào Trương Khiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng. Hắn chào chỉ là do phép lịch sự, chứ thực ra trong mắt hắn, hắn đâu có coi hai người này ra gì. Sau khi nghe Lý Thiên Bằng chào, cả Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên đều tỏ ra rất khách khí, nhưng Bạch Tình Đình thì mặc kệ, nàng ghét cay ghét đắng Lý Thiên Bằng. Lần trước tại nhà hàng ở tháp truyền hình, may nhờ có Diệp Lăng Phi xuất hiện khiến Lý Thiên Bằng hết sức thảm hại, chuyện đó làm cho nàng vô cùng hài lòng. Nhưng hiện tại thì lại không có Diệp Lăng Phi ở đây. Bạch Tình Đình không muốn tỏ ra nhã nhặn với Lý Thiên Bằng để tránh sau này hắn cứ quấn lấy mình, thế nên nàng quay đầu sang bên cạnh, trò chuyện với vợ Trương Khiếu Thiên. Lý Thiên Bằng thấy Bạch Tình Đình như vậy, nàng không nể nang gì hắn, không giữ cho hắn một chút thể diện nên hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Lý Chiết Hào là người từng trải, ông biết bầu không khí ở đây có chút miễn cưỡng, thế nhưng vẫn cười nói vui vẻ. Ông nói: "Tổng giám đốc Bạch, tôi thấy Tình Đình càng ngày càng xinh đẹp, hơn nữa vẫn còn trẻ mà đã đảm nhiệm được chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn thì quả là không tệ. Tình Đình cũng kém con trai tôi vài tuổi. Tiểu tử này tuy đảm nhiệm chức vụ giám đốc tập đoàn đầu tư thế nhưng kinh nghiệm của nó còn kém lắm. Nó vừa mới giúp mấy nhà đầu tư kiếm được mấy trăm vạn, nhưng chuyện này cũng không đáng gì. Kiểu khoe khoang này của Lý Chiết Hào thì ai còn lạ gì." Bạch Tình Đình nghe Lý Chiết Hào khoe con của mình càng cảm thấy chán ghét hơn. Nàng thầm nghĩ, kiếm mấy trăm vạn, không bồi thường mấy trăm vạn đã là may lắm rồi.